Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21. Trường ca gây chuyện. Trong đại điện, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập trên người thân đồ chiết. Nam tử hâm mộ, nữ tử ái mộ. Đối với đan sư tới nói, chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Nhất là tạo nghệ cao thâm đan sư. Lúc này, có hai thân ảnh lặng yên không tiếng động tiến vào đại điện. Mới đầu, tất cả mọi người không để ý. Dù sao, đến Ngọc Hành Đan hội tham gia náo nhiệt nhiều lắm. Thậm chí là các mạch thủ tịch đệ tử đều có thể sẽ đến. Nhưng tại có người nhìn thấy cái này hai thân ảnh về sau, đều trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy ánh mắt. So trong sân thân đồ chết còn hút con ngươi. Cái này hai thân ảnh, một nam một nữ. Nam tử áo trắng như tuyết, nữ tử áo tím tuyệt đại. Cơ sư tỷ tới, làm sao? Thần tượng, nữ thần, cơ sư tỷ tốt. Tất cả mọi người đang nghe cơ sư tỷ tới, đều trong nháy mắt động dung, nhao nhao hướng cửa đại điện nhìn lại, liếc nhìn vị kia nữ tử áo tím. Tất cả mọi người nhãn tình sáng lên, nhao nhao kinh hô, Huyền Hoàng Tháp ngộ đạo, Cơ Bằng Vũ lĩnh ngộ chuẩn kiếm tâm. Sớm đã truyền khắp Vân Vũ Sơn. Tất cả mọi người biết, Giao Quang Phong Cơ Băng Vũ có được thiếu đế chi tư, tương lai sẽ thành một vị thiếu đế. Bởi vậy, tại Huyền Hoàng Tháp ngộ đạo về sau, Cơ Băng Vũ mặc dù một mực tại Giao Quang Phong đóng cửa không ra, nhưng đại danh của nàng sớm đã truyền khắp Vân Vũ Sơn. Thậm chí không ít người coi nàng là thành thần tượng, nữ thần. Dù là nàng tuổi còn nhỏ, cũng đều sẽ tôn xưng một tiếng cơ sư tỷ. Ngạch, chấm ngoặc kép, Cơ Băng Vũ gặp một màn này, vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới mình tới đến sẽ khiến động tĩnh lớn như vậy. Vốn còn nghĩ tham gia Ngọc Hành Đan hội, khiêm tốn một chút, cầm xong đan dược liền đi. Bây giờ xem ra, muốn điệu thấp đều điệu thấp không được. Ngay tại tất cả mọi người chú ý đến Cơ Băng Vũ đồng thời, tự nhiên cũng tiện thể chú ý đến một bên Tần Trường Ca. Nhất là hiện trường nữ đệ tử. Nhìn thấy Tần Trường Ca, trực tiếp hai mắt mê ly, nổi lên hoa si. Tốt tuấn a, thế gian lại có như thế mỹ nam tử. Lão nương thiếu nữ tâm. Ta yêu đương. Ta muốn cho hắn sinh hầu tử. Oa, hắn nhìn ta một chút. Hắn nhìn ta một chút. Phi, ít tự mình đa tình. Rõ ràng là nhìn ta. Tất cả nữ đệ tử nhìn thấy Tần Trường Ca thịnh thế mỹ nhan về sau, đều trực tiếp mắt bốc hoa đào. Một mặt mê ly. Quá tuấn. Đây là bọn hắn gặp qua thế gian nhất tuấn mỹ nam tử. Thậm chí có chút tuổi còn nhỏ nhập thế chưa sâu thiếu nữ, tại chỗ cảm giác được mặt đỏ tim run. Hươu con sông loạn. Kia là yêu đương cảm giác. Mọi người mặc dù không biết Tần Trường Ca, cũng không biết hắn chính là Chu Tước Vực đại danh đỉnh đỉnh tình ma. Nhưng chỉ dựa vào bộ kia thịnh thế mỹ nhan, đủ để trở thành toàn trường nhất tịnh tử. Danh tiếng chi thịnh, không kém hơn có được đại sư tạo nghệ thân đồ chiết. Thậm chí có thể cùng Cơ Băng Vũ phân cao thấp. Có thể nói, Cơ Băng Vũ tại trong nam đệ tử có bao nhiêu được hoan nghênh, Tần Trường Ca tại nữ đệ tử bên trong liền có bao nhiêu được hoan nghênh. Không có người chú ý tới, Tần Trường Ca khi tiến vào đại điện về sau, không chút nào chú ý trong sân luyện đan. Dù là thân đồ chiết luyện chế lục phẩm đan dược, đều chẳng muốn nhìn một chút, mà là ánh mắt trong đám người liếc nhìn, lại hoặc là xác thực nói, tại nữ đệ tử bên trong liếc nhìn. Đây cũng là gây nên những cái kia nữ đệ tử hiểu lầm nguyên nhân. Nàng cảm giác đang nhìn nàng, nàng cũng cảm giác đang nhìn nàng. Tần Trường Ca nhìn xem hiện trường nữ đệ tử, khóe môi vểnh lên, lộ ra một vòng cười tà. Tam sư đệ, ngươi đang cười cái gì đâu? Cơ Băng Vũ gặp Tần Trường Ca không chú ý giữa sân luyện đan, ngược lại bốn phía liếc nhìn nụ cười quỷ quyệt, thấp giọng hỏi, không có gì, rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Tần Trường Ca thu hồi nụ cười quỷ quyệt, từ tốn nói, sư phụ không thích chúng ta cao điệu. Nhưng chúng ta vừa đến cái này, cũng quá cao điệu, đợi chút nữa tượng trưng cầm một chút đan dược liền rời đi đi. Để tránh gây sư phụ không vui, Cơ Băng Vũ gật đầu nói. Nàng đã sớm đem giao quang quy tắc. Nhớ cho kỹ. Cẩu đạo tạo nghệ. Ngày càng thâm hậu. Được. Nghe nhị sư tỷ. Tần Trường Ca ngoài miệng nói như vậy. Ánh mắt vẫn còn tại liếc nhìn trong sân oanh oanh yến yến. Rất nhanh. Tất cả Ngọc Hành Phong đệ tử luyện đan kết thúc. Ngọc Hành Đan Hội. Tiến vào kế tiếp khâu. Tặng thuốc. Tất cả đan sư đều sẽ đem luyện chế tốt đan dược. Đưa tặng ra ngoài. Phúc phận đồng môn. Đương nhiên. Nếu là có người có vừa ý đan dược. Cũng có thể chủ động đòi hỏi. Thần đồ chiết lục phẩm chân nguyên đan. Tự nhiên trở thành mọi người chọn lựa đầu tiên. Ngay tại luyện đan kết thúc về sau. Không ít đệ tử trước tiên tụ tập tiến lên. Muốn đòi hỏi lục phẩm chân nguyên đan. Thần đồ sư huynh, có thể đem lục phẩm chân nguyên đan đưa cho ta sao? Thần đồ sư huynh, ta ngay tại bắn vọt niết bàn cảnh. Vừa vặn cần một viên chân nguyên đan. Ta nguyện ý xuất ra bảo vật cùng thần đồ sư huynh trao. Đổi, không ít người đều trước tiên mở miệng. Muốn cái này đan hội bên trên đan dược tốt nhất. Chư vị, thực sự thật có lỗi. Ta viên này lục phẩm chân nguyên đan. Danh hoa đã có chủ. Mọi người vẫn là chọn lựa đan dược khác đi. Thần đồ chết cười lắc đầu. Một không dự định tùy tiện đưa ra ngoài. Hai không có ý định trao đổi. Đám người nghe vậy. Đều hơi có vẻ uể oải. Tiếp lấy đều không tại nhiều muốn. Tuy nói Ngọc Hành đan hội bên trên đan dược. Là phúc phận đồng môn. Vừa vặn vì đan sư. Vẫn là có tặng cho quyền. Có thể lựa chọn đưa cho ai. Thần đồ chiết cầm vừa luyện tốt lục phẩm chân nguyên đan. Đi vào Cơ Băng Vũ trước mặt. Cơ sư tỷ, đây là ta vừa luyện chế lục phẩm chân nguyên đan. Cơ sư tỷ nếu là không ghét bỏ. Còn xin vui vẻ nhận. Thần đồ chiết đem lục phẩm chân nguyên đan. Đưa tới. Nguyên lai là muốn cho cơ sư tỷ. Khó trách. Cũng chỉ có cơ sư tỷ như vậy phong hoa tuyệt đại. Mới đủ tư cách hưởng dụng. Không ít người gặp một màn này, đều một mặt giật mình, bất quá đến cũng không có không phục, thậm chí cho rằng chuyện đương nhiên. Cho ta, Cơ Băng Vũ ngơ ngác một chút, nàng vốn định điệu thấp cầm hai viên đan dược liền rời đi. Căn bản liền không nghĩ tới muốn lấy được lục phẩm chân nguyên đan. Không nghĩ tới thân đồ chết chủ động đưa tới cửa, bây giờ nàng mặt ngoài là ngưng khí cảnh, kỳ thực sớm đã là linh huyền cảnh hóa tuyền cấp độ. Rất mau đem bước vào bất tức cấp độ. Đến lúc đó, vừa vặn dùng đến chân nguyên đan. Bắn vọt niết bàn cảnh. Tuy nói tại giao quang phong. Sư phụ cũng cho nàng không ít bảo vật. Cần phải biết rằng, tốt nhất không nhất định là thích hợp nhất. Niết bàn cảnh, cần nhất chính là chân nguyên đan. Nhất là ngũ phẩm trở lên chân nguyên đan. Nhị sư tỷ, theo ta thấy, viên này chân nguyên đan. Không cần cũng được. Lúc này. Tần Trường Ca đột nhiên đưa tay, tiếp nhận chân nguyên đan, trong tay thưởng thức, thậm chí còn cố ý dùng sức, đem đan dược vỡ ra, một tia linh khí, văng khắp nơi ra, làm càn, tất cả mọi người gặp một màn này, đều biểu lộ run lên, thậm chí không ít người đều bị giật mình, đan dược sau khi luyện thành, tầng ngoài đều sẽ hình thành một tầng đan màng. Dùng để bảo hộ đan dược bên trong linh khí. Sẽ không sói mòn. Nhưng Tần Trường Ca bóp nát đan màng. Liền sẽ tạo thành dược hiệu sói mòn. Đây chính là lục phẩm chân nguyên đan. Thần đồ chiết cũng tại chỗ giận dữ. Trực tiếp quát tháo. Lục phẩm đan dược. Mặc dù không tính là đỉnh cấp đan dược. Nhưng cũng tuyệt đối không phải phổ thông đan dược. Mấu chốt là. Đây là hắn tại Ngọc Hành đan hội bên trên luyện chế ra đến. Chuẩn bị đưa cho Cơ Băng Vũ, lấy giai nhân niềm vui, không nghĩ tới trực tiếp bị người ta bóp nát, tam sư đệ, chấm ngoặc kép, Cơ Băng Vũ cũng tức sạm mặt lại, cho rằng Tần Trường Ca có chút quá mức, dù sao cũng là người ta luyện chế ra tới đan dược. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.